Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 821, chương 821, phục. Mấy ngày cuộc sống an nhàn qua đi, chân trời truyền đến ầm ầm tiếng vang, Bách Đoạn Sơn cửa ra vào ở chân trời dần dần ngưng tụ. Các tộc thiên tài cũng hướng mở miệng phương hướng tụ tập mà đi. Chờ đợi lấy mở miệng triệt để mở ra, tốt ly khai cái này tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc thế giới. Tô Dương khống chế vải rách túi, chở một đám người tại trong hư không phi hành, nhàn nhã hướng mở miệng tiến đến. Đại Hồng Điểu bỗng nhiên kinh hô một tiếng, dùng cánh chỉ vào cách đó không xa mặt đất hoảng sợ nói. Vũ tộc hai người kia, điều ra ta muốn báo thù. Nên báo thù là ta, ta kém chút chết trên tay bọn họ, để cho ta đi ăn bọn hắn. Cửu đầu sư tử nổi giận, Tô Dương vừa mới mở ra hư không cánh cửa, cửu đầu sư tử liền liền xông ra ngoài, Đại Hồng Điểu đi sát đằng sau, Thạch Hạo mang theo cái khác thái cổ di chủng cũng liền xông ra ngoài. Vũ tộc hai vị tộc lão đang lo nghĩ chờ lấy rời đi đại môn mở ra. Lần này vũ tộc tổn thất nặng nề, cần ra ngoài thông báo cái khác tộc nhân, để bọn hắn phong tỏa cửa ra, đem kia hùng hài tử nắm chặt, đem thái nhất chân thủy thu hồi lại mới được. Không phải vậy lần này vũ tộc coi như thua lỗ vốn gốc. Nhưng mà không có chờ đến đại môn mở ra, vũ tộc hai vị tộc lão chờ đến lại là cửu đầu sư tử cùng Đại Hồng Điều phản kích. Cửu đầu sư tử phun ra 9 khẩu phi kiếm, Đại Hồng Điểu phun ra đầy trời hỏa diễm, đem vũ tộc hai vị tộc lão bao bọc vây quanh. Hai vị vũ tộc tộc lão kinh hãi không thôi, những này thái cổ di chủng thực lực càng thêm cường đại. Đã xưa đâu bằng nay, các ngươi cũng dám đối nhóm chúng ta động thủ. Chán sống rồi đúng không? Vậy liền để ta đưa các ngươi lên đường. Vũ tộc cường giả thả ra mãnh liệt mưa gió, muốn đem vọt tới cửu đầu sư tử cùng Đại Hồng Điểu trấn áp. Cái khác thái cổ di chủng cùng nhau tiến lên, các loại thần thông phù văn thi triển đi ra, tùy tiện đem vũ tộc hai vị tộc lão công kích đánh nát. Áp lực cực lớn nhường vũ tộc hai vị tộc lão kinh hãi. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, dự định phá vỡ phong ấn sử xuất toàn bộ lực lượng. Cho dù chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Cường đại năng lượng ba động hiển hiện, vũ tộc cấm chú bị ngâm tụng ra. Tô Dương hơi nhíu cau mày, nói với Thạch Hạo, dùng trên thân kiếm đi. Không phải vậy người áp chế không nổi bọn hắn. Tốt, nhìn ta gọt chết bọn hắn. Thạch Hạo gỡ xuống xưa cũ trường kiếm. Ngàn vạn kiếm khí tung hoành mà ra, như sóng lớn tuôn ra đồng dạng hướng vũ tộc hai vị tộc lão quét sạch mà đi. Vũ tộc hai vị tộc lão đại kinh, cường đại cấm chú hướng về phía Thạch Hạo sử xuất, oán độc quát, chết đi hùng hài tử. Người hầu nhóm chúng ta nhiều như vậy, liền dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại. Từng đạo giọt mưa như là lợi kiếm đồng dạng đâm ra. Cùng mênh mông kiếm khí đụng thẳng vào nhau, trong chốc lát thiên địa biến sắc, ầm ầm tiếng vang truyền ra trăm dặm phương viên, như là có kinh lôi vang lên, kiếm khí cùng giọt mưa đụng vào nhau biến mất, thời gian dần trôi qua giọt mưa chiếm cứ thượng phong, thực lực cảnh giới chênh lệch, không phải dựa vào thần khí có thể bù đắp, Thạch Hạo cảnh giới cùng hai vị vũ tộc tộc lão kém quá lớn. Đã là đang ăn lực ứng phó, không trung kinh lôi thoáng hiện, hai đạo tử sắc thiên lôi bổ xuống, trực chỉ vũ tộc hai tên tộc lão. Hỏa Linh Nhi sau lưng phong ấn cường giả thấp giọng kinh hô, là pháp tắc lực lượng, bọn hắn phát động tiểu thế giới này quy tắc, sẽ bị đánh hôi phi yên diệt. Vũ tộc hai vị tộc lão kinh hoàng, mặc dù biết rõ sẽ nghênh đón kết quả này, thế nhưng là không nghĩ tới kết quả này lại nhanh như vậy đến. Hùng hài tử còn không có bị giết chết à? Ta không phục, nhóm chúng ta còn không có trấn áp cái này hùng hài tử. Nhóm chúng ta muốn giết hắn. Vũ tộc hai vị tộc lão tại sinh mệnh tối hậu quan đầu. Thả ra lực lượng toàn thân, cường đại cấm chú lực lượng đem chu vi thái cổ di chủng nhóm đánh bay. Cửu đầu sư tử, đại hồng điều đằng thái cổ di chủng đều trong lòng chấn kinh lực lượng kia cường đại. Đây vẫn chỉ là lực lượng dư ba mà thôi. Cường đại bão tố bay thẳng Thạch Hạo mà đi. Kia là hai vị vũ tộc tộc lão thả ra sinh mệnh cuối cùng công kích. Tại thả ra cái này một đợt công kích về sau, hai vị vũ tộc tộc lão liền bị sấm sét màu tím bổ đến hôi phi yên diệt. Liền một điểm cặn bã cũng không có để lại. Hỏa Linh Nhi sau lưng phong ấn cường giả xem một trận tim đập nhanh. Cũng âm thầm may mắn tự mình không có bị phương thế giới này phát hiện. Vận dụng vượt qua quy tắc lực lượng, thật đúng là 10 phần nguy hiểm một sự kiện. Còn tốt đã bình ổn tới, liền đợi đến thông đạo mở ra liền có thể đi ra. Cường đại công kích xông về Thạch Hạo. Thạch Hạo hôn mệnh quơ xưa cũ trường kiếm, trên thân chín khẩu động thiên ầm vang xuất hiện, tận lớn nhất cường độ chuyển vận lực lượng cho Thạch Hạo, trợ giúp Thạch Hạo đối kháng kia cường đại một kích. Ê a, xem ta kiếm khí tung hoành chín vạn dặm, vũ tộc tất cả đều muốn chết. Thạch Hạo đã đỏ lên hai mắt, điên cuồng huy động xưa cũ trường kiếm ngăn cản vũ tộc tộc lão lưu lại cuối cùng công kích. Công kích kia quá cường đại, trong nháy mắt liền đem ngàn vạn kiếm khí thôn phệ. Thạch Hạo như cùng ở tại bão tố bên trong phiêu diêu nhỏ thuyền tam bản. Bất cứ lúc nào đều có thể bị hủy diệt mất. Đại ca, tiểu Hạo Hạo đây là muốn không chịu nổi, lại không ra tay giúp đỡ, hắn sẽ phải chết a. Liễu Thần lo lắng nói, cánh đã mở ra, làm ra một bộ bất cứ lúc nào cứu viện tư thế. Tô Dương bình chân như vậy, chậm chậm rãi nói, lấy cái gì gấp, nhìn xem tại cực hạn tình huống dưới, có thể bước ra Hạo Hạo bao lớn tiềm lực. Liễu Thần mắt choáng váng, đờ đẫn nhìn xem Tô Dương, hoàn toàn chưa từng gặp qua dạng này nuôi đứa bé cha. Không có chút nào quan tâm đứa bé chết sống a, thật muốn ra chút ngoài ý muốn, trước đó nhiều năm như vậy chẳng phải là nuôi không? Răng, Tô Dương tại Liễu Thần trên đầu trùng điệp gõ một cái. Nghĩ lung tung cái gì đây? Chân tướng sự tình không phải như ngươi nghĩ, ta đối Hạo Hạo tốt bao nhiêu, ngươi cũng không nhìn ra được sao? Ta chỉ là muốn cho cái này hùng hài tử biết rõ thiên ngoại hữu thiên. Về sau không nên quá hùng, gấu quá mức thế nhưng là sẽ chết. Ha ha đi, sợ là ngươi ý nghĩ rất tốt đẹp. Hiện thực nha, coi như chưa hẳn, Thạch Hạo kia hùng hài tử, thế nhưng là đã gấu ung thư thời kỳ cuối, nhìn xem là hoàn toàn không cứu được dáng vẻ. Liễu Thần một bộ ta là thâm niên đại phu thần sắc, đối Thạch Hạo làm ra chẩn bệnh, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Liền để hắn như thế gấu xuống dưới, nhìn hắn bành trướng dáng vẻ, ta cái này là cha đã cảm thấy đau răng. Hảo Hảo người kế tục, làm sao lại dài sai lệch đâu? Tô Dương một trận đau răng, cảm thấy trước đó đối Thạch Hạo quá mức nuôi thả, trời sinh cứ như vậy gấu hùng hài tử, làm sao uốn nắn đều vô dụng rồi, liền để hắn gấu đi xuống đi, gấu một chút cũng để cho chúng ta hố a. Hố bắt đầu quá nhiều nghiện, có nhiều cảm giác thành tựu, lần này hố em bé hành trình liền 10 điểm vui sướng a. Liễu Thần đắc ý run run cánh, một bộ vui sướng ghê gớm dáng vẻ. Tô Dương móc ra một gốc linh dược gặm lên, không gặm điểm linh dược liền muốn tâm tác đến không được tiết tấu. Vui sướng còn được chưa? Không phải là vì hố Thạch Hạo cảm giác được vui sướng, mà là vì thêm ra mấy loại vật siêu tập cảm thấy vui sướng. Kia ba cây cây đào, còn có hóa hình bất lão tuyền, cũng phong phú ta cất giữ kho. Ngay tại đắc ý Liễu Thần trong nháy mắt đắc ý không nổi. Người so người tức chết người a, trong mắt người khác chí bảo thánh vật, đến Tô Dương nơi này liền thành vật siêu tập, Thạch Hạo tại bão tố trong công kích trái chống phải ngăn. Trên thân đã xuất hiện đảo đảo vết máu. Kia là bị như là lưỡi kiếm đồng dạng giọt mưa gây thương tích. Toàn thân trải rộng vết thương Thạch Hạo. Nhìn xem như là người máu đồng dạng kinh khủng. Ê a, ta với ngươi lấy phá bão tố liều mạng. Thạch Hạo toàn thân chấn động. Lực lượng cường đại hào hùng mà ra. Xưa cũ trên trường kiếm hắc quang thoáng hiện, vô số kiếm khí lại lần nữa thả ra, đem Thạch Hạo quanh thân mưa to ép ra, nhưng mà cũng chỉ có thể ép ra một vòng nhỏ. Rất nhanh, những cái kia kiếm khí lại bị làm hao mòn không còn. Bão tố lại xông tới, cửu đầu sư tử, đại hồng điều tất cả cùng đồng thời ra tay, các loại sáng chói phù văn bay lên. Hướng về bão tố công kích mà đi, muốn giúp Thạch Hạo làm dịu một cái áp lực. Những cái kia phù văn không có vào bão tố bên trong nhau nhau vỡ nát. Vũ tộc tộc lão Lưu lại cấm chú pháp thuật quá mức cường đại, không phải bọn hắn cấp độ này có thể đối kháng. Hỏa Linh Nhi gấp thẳng dậm chân, thúc giục sau lưng phong ấn cường giả xuất thủ, muốn để bọn hắn trợ giúp Thạch Hạo giải vây. Phong ấn các cường giả hai mặt nhìn nhau, cùng một chỗ lắc đầu. Công chúa Điện Hạ, không phải nhóm chúng ta không muốn xuất thủ, mà là nhóm chúng ta thực tế không cách nào xuất thủ. Trừ phi nhóm chúng ta mở ra phong ấn tác dụng sức mạnh cấm kỵ. Nếu không thì không cách nào phá mở pháp thuật này. Làm như vậy, tính mạng của chúng ta cũng đem khó giữ được. Hỏa Linh Nhi trầm mặc. Đối mặt sinh tử vấn đề, nàng cũng không thể ép buộc những này phong ấn cường giả xuất thủ. Dù sao cùng phong ấn cường giả chức trách là bảo vệ Hỏa Linh Nhi an toàn. Ngoại trừ Hỏa Linh Nhi sinh mệnh nguy nan bên ngoài sự tình, bọn hắn đều có thể không xuất thủ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Tô Dương. Giờ phút này có năng lực cứu Thạch Hạo cũng chỉ có hắn. Điểu đệ, tranh thủ thời gian giúp đỡ chút đi, ngươi lại không xuất thủ Thạch Hạo nhất định phải chết a. Đúng vậy a, tất cả mọi người là cùng một chỗ ăn thịt uống rượu huynh đệ, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Tranh thủ thời gian xuất thủ cứu Thạch Hạo đi. Tô Dương nhún nhún vai, một mặt lạnh nhạt giơ lên một ngón tay, trên ngón tay quang mang chớp động, một đạo bạch quang bay ra. Đêm kia vô cùng cường đại đầy trời bão tố bao khỏa. Trong nháy mắt bão tố hoàn toàn biến mất. Máu me khắp người Thạch Hạo đặt mông ngồi dưới đất, thở mạnh, vừa muốn mở miệng hướng Tô Dương nói lời cảm tạ, lại nhìn thấy bầu trời hiện ra vô số tử sắc lôi điện. Kia là vùng thế giới nhỏ này quy tắc lực lượng. Tất cả lôi điện cũng bổ về phía Tô Dương. Cửu đầu sư tử, Đại Hồng Điểu, Hỏa Linh Nhi chờ đã, người đều xem ngây người, không nghĩ tới Tô Dương nhìn 10 điểm tùy ý xuất thủ. Vậy mà rước lấy phương thế giới này cường đại quy tắc lực lượng. Vừa rồi chém giết vũ tộc hai vị tộc lão cũng liền xuất hiện hai đầu lôi điện mà thôi. Nhưng là bây giờ, vậy mà xuất hiện tràn đầy thiên lôi điện trấn áp Tô Dương. Cái này Tô Dương đến tột cùng sử xuất nhiều lực lượng cường đại, vậy mà lại dẫn xuất thanh thế hạo đại như vậy. Liễu Thần nhìn xem đầy trời lôi điện, toàn thân chính là khẽ run rẩy. Nhớ tới đã từng đêm ấy, mình bị vô số lôi điện bổ nha đánh cho. Sau đó bên người cái này nam nhân xuất hiện, một quyền bổ ra vô số lôi điện, thế giới một cái biến thanh minh. Hôm nay lại có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy đi. Ngẫm lại cũng có chút nhỏ kích động đâu. Đại ca, lại đến ngươi biểu diễn thời khắc. Một quyền khai thiên tích địa. Nhanh để cho ta lại nhìn một lần đi. Liễu Thần kích động tại Tô Dương trên bờ vai nhảy nhót. Tô Dương điều xuống dưới lông mày. Đưa tay đem trên bờ vai Liễu Thần nắm lên. Liễu Thần trong nháy mắt luống cuống. Đại ca, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi buông tay ra a, không muốn ném ta đi lên gặp phải sét đánh. Ha ha, nghe nói sét đánh qua Liễu Mộc sẽ thêm ra một chút thần thông. ta cảm giác ngươi bị sét đánh còn chưa đủ. Đưa ngươi đi lên nấu lại một cái, để ngươi bị đánh hơn khai khiếu một điểm. Tô Dương khinh mạn nói, đem liễu thần ném lên bầu trời, chém bổ xuống đầu tử sắc lôi điện tựa hồ có người điều khiển. Trên không trung ngoặt một cái, vòng qua liễu thần, tiếp tục bổ về phía Tô Dương. Liễu thần dùng cánh vỗ ngực, may mắn nói ra, làm ta sợ muốn chết. Còn tốt những này lôi điện sẽ rẽ ngoặt a, bằng không liền bị điện giật chết. Ta thế nhưng là có lôi điện sợ hãi chứng. Tô Dương hai tay bưng kín mặt, không nghĩ tới thiểm điện còn có thể rẽ ngoặt. Tiểu thế giới này quy tắc cũng là tương đương ra a. Đã nể mặt ngươi ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí a. Ngươi những quy tắc này lực lượng coi là có thể khắc chế ta. Quả thực là nằm mơ a. Một ngón tay duỗi ra, trên đầu ngón tay bạch quang chớp động, kia bạch quang tựa hồ có vô cùng lực hấp dẫn, đem đầy trời lôi điện cũng hấp dẫn đến Tô Dương trên ngón tay. Tử sắc lôi điện quấn quanh ở Tô Dương trên đầu ngón tay, giống như nghe lời đồ chơi, toàn bộ thiên địa ầm vang chấn động, tiểu thế giới quy tắc bị Tô Dương cường đại chấn kinh. Trên bầu trời hiện ra một đoàn đám mây, trên không trung hợp thành thật to hai chữ, phục. Liễu thần quạt cánh rơi vào Tô Dương đầu vai, Dương Dương đắc ý ngóc lên đầu, dùng cánh chỉ vào không trung thật to hai chữ, vô cùng đắc ý nói, đại ca quả nhiên thần uy cái thế, duỗi ra một cái ngón giữa, liền để tiểu thế giới này phục, thật sự là ngưu bức đặc lạp tư a. Hỏa Linh Nhi, cửu đầu sư tử, đại hồng điểu bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi. Hỏa Linh Nhi sau lưng mấy cái phong ấn cường giả càng là như là gặp quỷ. Cái này, đây cũng quá cường đại đi. Sợ là so nhân hoàng cũng không yếu. Thật là khiến người ta kinh hãi a. Hơn mấu chốt chính là hắn mới bao nhiêu lớn nha. Nhìn mười mấy tuổi dáng vẻ liền có như thế lực lượng cường đại. Chẳng lẽ lại dung mạo của hắn là giả vờ? Tuổi thật hẳn là xa không chỉ như thế điểm đi. Tô Dương rơi xuống từ trên không, đem điện quang lấp lóe ngón giữa điểm hướng về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo hoảng sợ hướng về sau trốn tránh. Điểu đệ, ngươi muốn làm gì a? Ngươi có phải hay không lại muốn lừa ta? Đem ngươi tay lấy ra, không thấy ta thụ thương nặng như vậy, ngươi còn muốn điện ta? Như thế thế nhưng là xảy ra nhân mạng. Kích động cái gì a a? Ta đây là vì ngươi chữa thương, thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú a. Tô Dương một tay bắt lấy Thạch Hạo, đem ngón giữa điểm vào Thạch Hạo trên thân, cường đại dòng điện tác dụng, lấp lóe lôi điện quang mang đem Thạch Hạo bao phủ. Điện Thạch Hạo toàn thân run rẩy, còn kém miệng sùi bọt mép đã hôn mê. Nhắm mắt lại, hào hào lĩnh ngộ lôi điện chi đạo. Cái này thế nhưng là ẩn chứa pháp tắc lực lượng lôi điện. 10 điểm khó gặp đến. Hôm nay thế nhưng là tiện nghi ngươi. Tô Dương vừa nói ra khỏi miệng, Thạch Hạo con mắt liền phát sáng lên, như là hai cái bóng đèn. Ấy ra ra, kia thế nhưng là tốt đồ vật. Nhanh để cho ta học tập cảm ngộ một cái. Còn có hay không? Có tiếp tục điện ta à? Chỉ cần không điện giật chết ta là được. Hỏa Linh Nhi bọn người lập tức im lặng, nhìn xem Thạch Hạo cùng Tô Dương hai người, cảm giác được hai người chính là một đôi hoan hỷ oan gia, luôn luôn có thể làm ra để cho người ta buồn cười sự tình. Thạch Hạo dần dần tiến vào trạng thái cẩn thận cảm ngộ trong sấm sét quy tắc chi lực. Mặc dù không có thể hoàn toàn hiểu, nhưng là cũng vì Thạch Hạo mở ra tầm mắt, nhưng hắn thấy được một mảnh rộng lớn hơn bầu trời. Minh xác về sau tu hành phương hướng, có trợ giúp hắn tốt hơn nghiên tập lôi điện chi đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.